Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn thành viên tổ D đều có mặt tại hiện trường. Ai nấy cũng đều thâm quầng mệt mỏi. 24 giờ qua, kể từ khi T.H.I.T.H.E không đầu không ra được phát hiện tại công viên Tống Hoàng Đài. Không ai trong tổ D chợp mắt lấy một giây. Tống Pháp Y dùng kẹp gắp ra một mẩu thịt. Có M, Á, U trong khí quản. Tôi phỏng đoán rằng nạn nhân bị V, T, C, ân đập mạnh vào đầu dẫn đến vỡ sọ. Máu chảy ngược vào yết hầu. Theo không khí đi vào khí quản khi nạn nhân hít thở. Tạo nên hiện tượng này. Nhìn vào đống thịt vụn. Cam nhất tổ. Người đang ôm thùng rác nôn mửa vì buồn nôn, lại một lần nữa cảm thấy buồn nôn. Chú Trung, người có đôi mắt to và thâm quầng, nhìn chằm chằm vào T.H.I.T.H.E và lắc đầu, là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm với nhiều năm phá án. Tôi chưa bao giờ gặp kẻ thủ ác nào tàn ác như vậy. Bị cắt thành từng mảnh, không da và không đầu. Ngay cả mẹ ruột của nạn nhân cũng chưa chắc nhận ra được con gái mình. Chu Phong Húc nhìn chằm chằm vào thi thể, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Hắn ngẩng đầu lên và nói: Tống Pháp Y, phiền ông tiếp tục khám nghiệm. Được thôi, Tống Pháp Y tiếp tục công việc. Sau khi kiểm tra phần ngực, ông chuyển sang kiểm tra phần cẳng chân. Nạn nhân có vóc dáng không cao, khoảng 1m6, cơ bắp ở đùi và mạn sườn trước đều phát triển đều đặn, có xu hướng gầy. Nghe những thông tin này, Chu Phong Húc chợt nhớ ra điều gì đó, nhíu mày. Tôi nhớ T.H.I.T.H.E trước cũng có số liệu tương tự phải không? Đều là cô gái trẻ, chiều cao và vóc dáng tương tự nhau. Phải chăng hung thủ đã chọn lọc nạn nhân? Thì bác nhân gật đầu đồng ý, nếu suy luận theo hướng này, hung thủ có thể không cao lớn và sức mạnh cũng không lớn. Tống Pháp Y tiếp tục, các vết cắt trên T.H.I.T.H.E không đều nhau. Có nhiều mảnh xương vụn, ban đầu tôi phỏng đoán rằng hung khí có thể là D.A.O chặt củi hoặc D.A.O mổ lợn. Có kích thước lớn để tạo ra những mảnh vụn xương như vậy. Bỗng nhiên, Tống Pháp Y dùng kẹp gắp ra một mảnh kim loại từ thi thể. Mặt cắt sắc bén của mảnh kim loại lấp lánh ánh sáng. Chu Phong Húc tập trung nhìn vào mảnh kim loại. Có thể đây là mảnh vỡ từ dao. Bác nhân, hãy liên hệ với phòng giám định khoa và gửi ngay mảnh vỡ này đi kiểm tra. Ok, thì bác nhân đeo găng tay. Mở một chiếc túi nhỏ, cẩn thận cho mảnh kim loại vào túi và nhanh chóng đi đến phòng giám định khoa. Bốn người vội vã quay trở lại văn phòng. Chu Phong Húc viết hai địa điểm lên bảng trắng: tòa nhà Đại Tiến và công viên Tống Hoàng Đài. Hai địa điểm được khoanh tròn đều có chợ nông sản nằm ở giữa. Hắn nhìn chằm chằm vào khu vực được khoanh tròn, suy nghĩ gì đó. Tất cả mọi thứ vẫn phải chờ đợi kết quả từ phòng giám định khoa. 4 tiếng sau, phòng giám định gửi đến tổ D một báo cáo khẩn cấp. Thì bác nhân mở báo cáo ra, vô cùng phấn khích. Anh Húc, trên mảnh vỡ có một logo nhỏ. Phòng giám định đã xác định đó là loại D, A, O chuyên dụng để G, I, E, C lợn, cha. Chu Phong Húc ném bút dạ quang lên bàn làm việc. Bác nhân, anh hãy nhờ đồng sự tìm kiếm tất cả các đại lý bán loại D, A, O mang thương hiệu này ở Hương Giang. Hãy kiểm tra số lượng D, A, O đã bán và khu vực bán. Yes, sir, thiếu tá thì bác nhân trả lời dõng dạc. Chú Trung đứng dậy ngay lập tức. Có mặt. Chú hãy dẫn theo nhất tổ đi điều tra các quầy thịt heo tại các khu chợ trời nằm giữa Tống Hoàng Đài và tòa nhà Đại Tiến. Kiểm tra dụng cụ cắt gọt của họ. Nếu có bất kỳ dụng cụ cắt gọt nào có dấu vết hư hỏng, hãy thu giữ và mang về đồn. Không thành vấn đề. Chú Trung cùng Tam Nhất Tổ nhanh chóng rời đi. Tôi sẽ đi điều tra chợ nông sản Cửu Long. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Chu Phong Húc mặc áo khoác gió một cách nhanh chóng. Cảm giác mệt mỏi đã tan biến. Thay vào đó là sự phấn khích tột độ khi được tiếp tục công việc phá án. Máu trong tim hắn đang sôi sục. Cách chương.